Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1109, Giao Chỉ Quy Nguyên Thảo Cửu Thiên Trầm Hương Mộc canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tứ tượng Quy Nguyên Đan, ngụy siêu phẩm đan dược, bình thường ẩn ở thể nội, chỉ có làm sinh mệnh thụ đến tử vong uy hiếp sau thì sẽ tự động kích hoạt. Hóa thành tứ tượng thủ hộ chống cự thương tổn. Chú thích, tứ tượng thủ hộ có thể miễn trừ không phải yêu hoàng cấp yêu sủng công kích. Bộ phận miễn trừ yêu hoàng cấp yêu sủng công kích, vô luận công kích mạnh yếu, tại chống cự qua một lần sau liền sẽ biến mất. Tuy nhiên tứ tượng quy nguyên đan còn ở vào đỉnh cấp đan dược phạm chu. Nhưng bởi vì độ khó luyện chế quá lớn, bởi vậy cũng được xếp vào ngụy siêu phẩm đan dược hàng ngũ. Không hề nghi ngờ, đây là ít có bảo mệnh đan dược, thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tánh mạng. Lý Trường Sinh tự nhiên không phải bình thường trông mà thèm. Quan trọng còn không có hạn định nhân loại hoặc là yêu sủng. Lại nói Whistler tại sao không có? Lý Trường Sinh không khỏi nhớ tới Whistler tử vong lúc tràng cảnh. Lúc ấy cũng chưa từng xuất hiện tứ tượng thủ hộ. Rất hiển nhiên, Whistler không có luyện chế ra tứ tượng quy nguyên đan. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét tứ tượng quy nguyên đan tài liệu cùng thủ pháp luyện chế. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi lắc đầu cười khổ. Khó trách Whistler không có luyện chế ra tứ tượng quy nguyên đan. Muốn luyện chế tứ tượng quy nguyên đan, cần tề tụ thanh long, chu tước, bạch hổ cùng huyền vũ tinh huyết một phần. Không chỉ có như thế, còn muốn tăng thêm một loại tên là giao chỉ quy nguyên thảo linh thực. Trừ cái đó ra, còn có nhiều đến trên trăm loại phụ trợ tài liệu, tứ tượng tinh huyết cũng là không cần lo lắng. Nơi này nói tới một phần không sai biệt lắm là một chén. Tương đương với 1/4 hộp tinh huyết, cái này 4 loại tài liệu ngược lại là không cần lo lắng. Phiền toái nhất chính là giao chỉ quy nguyên thảo. Theo tên liền có thể nhìn ra, đây là cùng giao chỉ kim ngọc. Giao trì thiên cương ngọc cùng thuộc với thiên giới giao trì đặc sản. Tuy nhiên khẳng định cũng có dẫn ra ngoài, nhưng cùng giao trì kim ngọc khác biệt chính là, giao trì quy nguyên thảo rời đi giao trì sau cơ hồ không cách nào tồn tại. Số lượng nhất định cực kỳ thưa thớt, coi như là cao quý tam hoàng sáu đế, đại khái dẫn cũng không có giao trì quy nguyên thảo, đến mức trên trăm loại phụ trợ tài liệu, đại bộ phận đều tương đối tốt thu thập. Chỉ có cái kia mấy loại cơ hồ diệt tuyệt tài liệu không tốt thu thập. Quan trọng tề tụ tài liệu thuộc về phía trước điều kiện. Muốn luyện chế thành công tứ tượng quy nguyên đan, độ khó khăn hệ số cực lớn, làm ngụy siêu phẩm đan dược. Tứ tượng quy nguyên đan độ khó luyện chế cơ hồ giống như là siêu phẩm đan dược. Quang luyện chế trình tự thì có mấy trăm tay, chỉ cần bên trong một cái trình tự xuất hiện một chút lầm lỗi. Liền sẽ dẫn đến phí công nhọc sức, tuy nhiên luyện đan đại sư có thể luyện chế tứ tượng quy nguyên đan. Nhưng xác suất thành công không phải bình thường thấp, chỉ sợ chỉ có chừng một thành. Lý Trường Sinh đổi tính toán một cái, không khỏi đại cao mày, thì lấy tỷ lệ thành công như vậy, trừ phi vận khí bạo dạp, nếu không thì muốn trả một cái giá thật là lớn. Trước tề tụ tài liệu rồi nói sau, Lý Trường Sinh lắc đầu. Cùng tứ tượng quy nguyên đan so sánh, vị lai tu di đan cùng càn khôn tạo hóa đan độ khó khăn hệ số không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Đại bộ phận tài liệu có thể nhẹ nhõm gom góp, cũng liền tài liệu chính một chút phiền toái một chút. Tại đại khái xem hết ba cái đan phương về sau, Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ bản này ghi lại đại lượng đan phương thư tịch. Đáng tiếc không có luyện chế tốt đan dược, tại xác định không có bỏ sót về sau. Lý Trường Sinh còn có chút không biết đủ, lúc trước hắn cùng Ninh Bích Chân thăm dò đan vương biệt phủ phòng luyện đan thời điểm. Bên trong có không ít đan dược, tại xác định phòng luyện đan không có bỏ sót về sau. Lý Trường Sinh lại đi một chuyến Whistler phòng ngủ, Lý Trường Sinh tiện tay phá tan cấm chế, nhìn trước mắt đủ có mấy trăm bình phương phòng ngủ, tinh thần lực bắt đầu quét hình toàn bộ phòng ngủ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, trong phòng ngủ cũng không có bao nhiêu bảo vật, đạt tới thiên địa kỳ chân cấp càng là chỉ có một kiện. Đây là một khối đủ có vài thước lớn lên giường ngọc. xem ra cùng Hàn Ngọc Sàng không sai biệt lắm, nhưng toàn thân lại là màu đen như mực, ngẫu nhiên tản ra hắc quang. Lý Trường Sinh suy tư một hồi, cuối cùng tại Bách Thắng Vương trong trí nhớ tìm được tương quan ghi chép. Đây là U Minh Huyền Tinh, nguồn gốc từ tại Bất Địa Ngục sản phẩm, có thể tăng tốc hắc ám hệ sinh vật tu luyện tốc độ, để hắc ám hệ có thể lượng biến đến càng thêm tinh thuần. Tại Bách Thắng Vương trong trí nhớ, hắn từng chiếm được U Minh Huyền Tinh, nhưng cũng chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, cùng khối này hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Lớn như thế U Minh Huyền Tinh, giá trị chỉ sợ không so tầm thường hạ phẩm thế giới kỳ vật kém hơn bao nhiêu. Ngoại trừ U Minh Huyền Tinh bên ngoài, phòng ngủ không còn có cái khác cao cấp bảo vật, đợi đến rời đi Whistler cung điện về sau. Lý Trường Sinh lại thuận tay đem cái này tòa nhà cung điện di chuyển đến bí cảnh bên trong. Phía sau thời gian bên trong, Siêu Đi Ông mang theo Lý Trường Sinh bốn phía phi hành, tại những cái kia vẫn lạc lĩnh chủ trên lãnh địa quét sạch một vòng. Theo thu hoạch nhìn lại, một cái lĩnh chủ thu hoạch khẳng định không bằng đại lĩnh chủ. Nhưng cùng nhau nhưng là tương đương khả quan. Trong đó thì có bốn kiện đối Lý Trường Sinh hữu dụng bảo vật. Một cái mộc chi áo nghĩa kết tinh, một cái quy thủy tinh anh, một gốc cửu thiên trầm hương mộc cùng một kiện tổn hại thế giới kỳ vật. Mộc chi áo nghĩa kết tinh cùng quy thủy tinh anh tự không cần phải nói. Cái trước Lý Trường Sinh chuẩn bị tồn lấy, chỉ cần siêu tập đến ba cái cùng thuộc tính áo nghĩa kết tinh, thì có cơ hội thăng hoa vì mộc chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Quỳ thủy tinh anh Lý Trường Sinh chuẩn bị lưu cho Ninh Bích Chân. Đến mức nàng là chuẩn bị cho mắt xanh kim trời trong xanh thú vẫn là tám tay Naga. Hết thảy từ nàng, cửu thiên trầm hương mộc thuộc về cao cấp linh thực, đồng thời cùng đỉnh cấp linh thực chênh lệch cực nhỏ. Duy chỉ có đáng tiếc là, cái này chủng linh thực không cách nào sinh ra quả thực. Chỉ có tác dụng cũng là lấy tự thân làm tài liệu. Nhất là thích hợp với sa liễn tài liệu, sau cùng một kiện tổn hại thế giới kỳ vật thì là một thanh phá dù. Dù trên mặt có lấy đông đảo vết nứt không nói, cán dù càng là thiếu một mảng lớn. Mặc dù như thế, chuôi này phá dù như cũ tản ra hạ phẩm thế giới kỳ vật năng lượng ba động. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này thế giới kỳ vật toàn thịnh thời kỳ tối thiểu ở vào trung phẩm thế giới kỳ vật hàng ngũ. Thậm chí tử phủ kỳ chân cấp đều có nhất định khả năng. Nếu như lấy chuôi này phá dù làm cơ sở, lại dựa vào cái khác quý giá tài liệu trở về trung tạo, ngược lại là có khả năng đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh tâm lý có quyết định, hắn quyết định cho Ninh Bích Chân luyện chế một kiện thuần phòng ngự tính chất dị bảo. Tại vơ vét hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh quay về Aberret sở lại sao huyệt. Thánh thụ bộ dễ xâm nhập quá sâu lòng đất, nửa ngày thời gian trôi qua, cũng liền chỉ đào non nửa. Từ dạng này tiến độ đến xem, sợ là phải bỏ ra một hai ngày thời gian mới đầy đủ. Lý Trường Sinh đem vạn tượng phệ linh thử phóng ra, tin tưởng dưới sự giúp đỡ của nó, có thể cắt giảm khai quật thánh thụ cần thời gian. Khai quật thánh thụ dễ cây là một cái việc tốn thể lực. Nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Nếu không muốn là đào đứt rễ bộ, thì sẽ ảnh hưởng đến thánh thụ trưởng thành. Ngoại trừ vạn tượng phệ linh thử bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem hoa nhài nhi phóng ra, đang bị Khải Lan điều giáo sau đó. Hoa nhài nhi không lại kháng cự Lý Trường Sinh, tác dụng của nàng là tận khả năng bảo trụ thánh nguyên khí của cây. Tại các nàng làm như hỏa như đồ thời điểm, Lý Trường Sinh thì ngồi ở một bên trầm tư. Chuẩn bị vì khai lò luyện khí chuẩn bị phương án, muốn luyện chế tử phủ kỳ chân cấp dị bảo, phải dùng thế giới kỳ vật cấp tài liệu mới được, nhưng những tài liệu này tính chất so sánh phức tạp, nhất định phải có chu toàn phương án mới được. Cách chương.